Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1355, chương 1357, cửu âm đan. Dược hoàn chỉ có ngón tay cái đại tiểu, khắc lấy quỷ dị phù triện, mang theo một cỗ mùi tanh hôi. Mai Thư nặn một đạo pháp quyết, đem đan dược tự động bay xuống tại Tần Dương trong tay. Thản nhiên nói, ngươi yên tâm, cái này không phải độc dược, chỉ cần ngươi uống vào nó, đem tương lai đại tế tự thân thể cho phá, ta liền thả ngươi rời đi. Quyết không nuốt lời, phá một đại mỹ nữ thân thể, ta tin tưởng là cái nam nhân cũng sẽ không ngốc cự tuyệt đi. Tần soái, đừng nghe nàng, nàng là muốn lợi dụng ngươi chiếm lấy ta thể nội cửu âm đan. Cẩm Thù Nhi che thân thể mình, giọng dịu dàng nói ra, khuôn mặt ửng hồng, ha ha, tiểu nha đầu ngược lại cũng không ngu ngốc nha. Mai Thư cười khanh khách nói, không sai, ta chính là muốn ngươi thể nội cửu âm đan, bởi vì đây là chủ nhân yêu cầu, ban đầu ta dự định trực tiếp đào lên bụng của ngươi lấy ra, nhưng là như thế này sẽ phá hủy cửu âm đan, linh tính. Nhường hạt châu mang lên tử khí, cho nên dùng nam nữ giao hợp phương thức lấy ra, không còn gì tốt hơn. Cửu âm đan, cái này mụ nó lại là cái gì đồ chơi? Tần Dương nhíu mày, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, nhường hệ thống điều tra thêm cửu âm đan là cái gì? Có phải hay không có thể làm cho ta tiến vào nhập địa phủ? Không sai. Có cửu âm đan xác thực có thể tiến vào nhập địa phủ. Tiểu Manh nhẹ giọng nói ra, theo hệ thống kiểm tra, cửu âm đan chính là thượng cổ đế thần tại 18 tầng luyện ngục bên trong dày công luyện chế một viên đan dược, có thể giữ được người sắp chết tính mạng, dù là đối phương nhịp tim đình chỉ, cũng có thể nhường hắn sống tiếp. Mặt khác, nó cũng có thể tăng lên thể nội âm khí. Tu luyện một chút giết chóc quá nặng công pháp, có làm ít công to hiệu quả. Nếu như Cẩm Thù Nhi thể nội cửu âm đan mất đi đâu? Tần Dương hỏi. Tiểu Manh trầm mặc mấy giây, thản nhiên nói, nàng sẽ chết. Tần Dương khẽ nhả khẩu khí, nhìn qua núp ở nơi hẻo lánh Cẩm Thù Nhi, đôi mắt chớp động, đối với cô gái này hắn đồng thời không có cảm giác gì, nhưng muốn nghe từ người khác uy hiếp giết nàng cũng không hạ thủ được, dù sao đối với mới cũng không có tổn thương qua hắn. Làm sao, loại chuyện tốt này ngươi cũng muốn do dự? Mai Thư đem chủy thủ nhẹ nhàng để vào hộp, chống đỡ tại Tần Dương trên thân, mắt mang mỉa mai tước nói, hoặc giả nói là ngươi nơi đó không được, hại sợ bị người nhìn trò cười. Nam nhân ghét nhất chính là bị nữ nhân nói không được. Dù là Tần Dương giỏi nhịn đến đâu, cũng là nộ. Hắn hất cằm lên, cười lạnh nói, nếu không ngươi thả ta đi ra, ta nhường ngươi tự mình thể nghiệm một thoáng, đến cùng được hay không? Liền sợ đến lúc đó ngươi quỳ gối ta trước mặt, không bỏ đi được ta. Khanh khách, thật đúng là một thú vị nam nhân. Mai Thư cắn đôi bàn tay trắng như phấn, một mặt mị hoặc nói, đáng tiếc ngươi còn chưa xứng cùng ta trên giường nói điều kiện. Xem ra ngươi nam nhân này là thật không được. Trước mắt để đó một cái khuynh thành đại mỹ nữ đều không lên, cái kia giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì. Không bằng hiện tại liền tiễn ngươi một đoạn đường đi, chớ làm tổn thương Tần soái. Cẩm Thù Nhi bỗng nhiên sốt ruột hô, Tần soái. Tên hắn gọi Tần soái. Mai Thư khẽ giật mình, có nhiều ý vị nhìn qua Cẩm Thù Nhi, hồ nghi nói, chẳng lẽ ngươi đối với cái này tiểu tử động tình? Hắn là ta người yêu, không cho phép ngươi tổn thương hắn. Cẩm Thù Nhi đỏ mặt nói ra, hung dữ nhìn chằm chằm đối phương. Nghe được nữ hài lời nói, Mai Thư thần sắc trở nên vô cùng quái dị. Không đúng không? Ngươi thật đối với cái này tiểu tử động tình? Ta từng nhớ kỹ đại tế tự nói qua, ngươi tâm cũng đã ngừng. sẽ không đối với bất luận cái gì khác phái sản sinh cảm tình. Làm sao có khả năng ưa thích lên cái này tiểu tử? Ngươi có phải hay không nói đùa ta? Ta không có nói đùa. Hắn chính là ta tương lai trượng phu, cho nên ta không cho phép ngươi tổn thương hắn. Cẩm Thù Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Tốt, ta đây liền thí nghiệm một thoáng. Nếu như ngươi không muốn hắn chết, liền ngoan ngoãn dâng ra thân thể ngươi. Dù sao hắn là ngươi tương lai trượng phu. Tiến vào động phòng là sớm muộn sự tình. Đúng đi, Mai Thư chuyển qua chủy thủ. Lạnh lùng nói ra, ngươi, Cẩm Thù Nhi khuôn mặt nhỏ lại nóng vừa đỏ. Còn mang theo một chút bi ai. Nội tâm tựa như giãy giụa hồi lâu. Nàng nhẹ nhàng gõ đầu. Tốt, chỉ cần ngươi phóng hắn, ta làm cái gì đều được. Cái gì? Mặt đối với thiếu nữ thỏa hiệp. Không ngừng Mai Thư ngây người. Chính là Tần Dương cũng không lời đến cực điểm. Nhà đầu này đầu óc cuối cùng có hay không bệnh? Thật chẳng lẽ ưa thích lên ta? Không có khả năng đi. Tần Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Gia hỏa này không hổ thẹn là tán gái cao thủ. Lúc này mới mấy cái giờ đồng hồ, liền đem một cái ngây thơ mỹ thiếu nữ câu đáp tới tay. Lợi hại a, Khúc Nhu tưởng rằng Tần Dương chủ động xuất kích, mới đem như vậy một vị ngây thơ thiếu nữ lừa gạt tới tay. Trong lòng ám thầm bội phục, yên lặng chốc lát, Mai Thư bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười hơi có vẻ điên cuồng. Có ý tứ, thật có ý tứ. Nếu như bị đại tế tử cùng tộc trưởng biết bọn họ dày công chọn lựa tương lai tế ti, vậy mà sẽ vì một cái nam nhân chủ động dâng ra thân thể, thậm chí chính mình tính mạng, chắc hẳn bọn họ nhất định rất cao hứng. Cao hứng muốn khóc, Cẩm Thù Nhi vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu không nói. Tốt, ta đây thành toàn ngươi. Mai Thư nhẹ giơ lên ngọc thủ. Đầu ngón tay một điểm nhu hòa thanh quang dần dần bắt đầu khuếch tán, hình thành một mặt lồng ánh sáng màu xanh, đem hai người vị trí hộp hợp hai làm một, chậm rãi hỗn hợp đến cùng một chỗ. Không cần chốc lát, Cẩm Thù Nhi liền cùng Tần Dương chung sống một phòng. Tại Mai Thư pháp quyết thôi động bên dưới, thân thể hai người hầu như áp vào cùng một chỗ. Nghe thiếu nữ thân bên trên truyền đến mùi thơm xử nữ, cùng cảm thụ được thân thể đối phương truyền đến mỹ diệu xúc cảm. Dù là Tần Dương sớm có chuẩn bị tâm lý, bụng bên dưới cũng hình như có chút ít hứa xung động. Hắn thở sâu khẩu khí, áp xuống nội tâm gợn sóng, nhỏ giọng nói, ngươi kiên trì một hồi nữa, ta lập tức liền có thể ra ngoài, ngươi ra không được. Cái này trong lồng thuật ngoại trừ người thi triển bên ngoài, không người có thể phá giải. Nữ hài nghiêng đi đầu, không dám nhìn Tần Dương con mắt, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nói ra. Sớm biết có thể như vậy, ta liền hẳn là sớm một chút thả ngươi, cũng sẽ không nhường ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong. Hiện tại mới biết được hối hận, sớm làm gì đi. Tần Dương âm thầm oán trách. Hắn trùng điệp ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn Mai Thư cất giọng nói. Mai Thư cô nương, Thù Nhi nói nàng có chút sợ hãi, muốn nghe ta giảng một cái cố sự. Ngươi rộng bao nhiêu hạn một chút thời gian, chờ ta cho nàng giảng xong cố sự, liền bắt đầu làm, đi không? Hiển nhiên, Tần Dương dự định kéo dài thêm chút thời gian. Đồ đần chính là người ngu. Lúc này còn nghĩ nghe cố sự, Mai Thư trào phúng cười lạnh. Thản nhiên nói, tốt, dù sao nàng sinh mệnh đến cùng, liền cho nàng giảng cuối cùng một cái cố sự đi, cũng tốt chết an tâm. Tần Dương xả hơi, cười nói, vậy thì cảm ơn Mai Thư cô nương thành toàn. Bất quá liền tại hắn âm thầm cảm khái chính mình cơ chí lúc, đã thấy Mai Thư xuất ra một cây ngân châm, thản nhiên nói, người chậm rãi cho nàng kể chuyện xưa, vừa vặn ta lại nhiều ngược sát một cá nhân, tăng lên ta công pháp. Đợi một chút, Tần Dương biến sắc, vội vàng mở miệng muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc thì đã trễ. Mai Thư thủ đoạn hất lên, cây ngân châm kia, siêu, một thoáng lướt đi, xen lẫn băng lãnh hàn mang, xuyên qua kết giới, trực tiếp đâm xuyên khúc nhu phần bụng, đưa nàng đóng ở trên mặt đất, nhiều nhất nửa cái giờ đồng hồ, nàng chính là đổ máu mà chết, cho nên, người cố sự phải nắm chặt. Mai Thư khóe môi nụ cười chậm rãi phóng lớn, rơi vào Tần Dương trong mắt, lại làm cho lòng bàn chân hắn phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Cái này cái nữ nhân không đơn giản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.